Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 672, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong mắt những người có tiên kia, người ngự quỷ chỉ là một đám đoàn mệnh, chỉ cần dùng chút tiền liên có thể đuổi đi. Người ôm suy nghĩ như vậy cũng không phải ít. Trong giai đoạn thân bí chưa khôi phục, phần lớn đều nghĩ như vậy. Chỉ có một nhóm nhỏ cao cấp nhất mới hiểu rằng thời đại đã thay đổi, với tình hình lệ quỷ ẩn hiện, tương lai có thể trở thành chủ lưu, hay nói cách khác là có thể quyết định hướng đi của một quốc gia, chỉ có thể là người ngự quỷ. Khi hỏa lực và vũ khí không thể phát huy tác dụng, muốn duy trì sự ổn định của quốc gia, chỉ có người ngự quỷ đỉnh tiêm mới có thể quyết định tất cả. Chẳng hạn như bằng hữu vòng ban đầu cũng đứng dậy theo cách này, nhưng với tình hình hiện tại mà nói, tình thế nước ngoài hiển nhiên nghiêm trọng hơn trong nước rất nhiều. Và thông tin dễ dàng dò gì, những tài phiệt nước ngoài chắc hẳn hiểu rõ nội tình hơn. Do đó, sinh ra kính sợ. Vì vậy khi biết người ngự quỷ đỉnh tiêm như Tô Viễn xuất hiện ở đây, họ đua nhau đến nịnh bợ. Nhìn thấy Tô Viễn nhận lấy danh thiếp, dường như rất dễ nói chuyện, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Nếu có thể tạo được chút quan hệ với người ngự quỷ cấp bậc này, sau này nếu cần sự giúp đỡ, chắc chắn sẽ không bị từ chối. Lúc này bọn họ cũng không để ý đến thể diện, vội vàng tiến lên, cung kính chào hỏi, đưa ra danh thiếp, muốn được làm quen. Tô Viễn cũng không khó tính, ai đến cũng không từ chối, nhận hết tất cả. Sau đó nhìn qua một chút, khá lắm, đều là những kẻ có tiên. Những người này gần như liên quan đến tất cả các ngành công nghiệp ở đảo quốc, tất cả đều là cự đầu, là những tập đoàn đứng đầu. Không chút khoa trương, nếu những người này cùng nhau lên tiếng, toàn bộ đảo quốc đều sẽ run sợ. Có tiền thật tốt. Lúc này trong đầu Tô Viễn đột nhiên hiện ra một ý nghĩ kỳ quái, nếu tiền của bọn họ đều là của mình thì thật tốt. Khi Tô Viễn đang tận hưởng sự nịnh bợ của đám tài phiệt, bỗng nhiên có người một mình đi vào, đó là Tanjiro. Chỉ thấy hắn khí thế hùng hổ đi từ bên ngoài vào, sắc mặt rất khó coi, tái nhợt không có chút huyết sắc nào, dường như vừa trải qua điều gì đó kinh hãi, khí tức hỗn loạn. Tô Viễn nhìn thấy hắn, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Tô Viễn đang được mọi người vây quanh. Giờ khắc này ánh mắt của Tanjiro âm trầm vô cùng, không còn sự thong dong như lúc trước, mà thay vào đó là một loại cảm giác thù hận. Kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích không? Tô Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, môi nhếch lên, im lặng thốt ra câu nói này. Tanjiro dường như hiểu ý hắn, sắc mặt lập tức biến đổi, lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ. Hắn bước lên hai bước, dường như muốn nói gì đó, nhưng như không biết nghĩ gì. Cuối cùng hừ một tiếng, quay người rời đi. Tô Viễn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Gia hỏa này thật không sợ chết, lại dám lang thang trước mặt mình, chẳng lẽ nghĩ rằng ở địa bàn trừ linh xã thì có chỗ dựa sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Viễn tự nhiên xuất hiện suy nghĩ, liệu yến hội sắp tới có phải là hồng môn yến hay không? Liệu có khi nào xuất hiện cảnh ra lệnh một tiếng, ngã chén làm hiệu, 10 vạn người ngự quỷ của đảo quốc cùng đột kích? Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nếu đảo quốc thật sự có 10 vạn người ngự quỷ, cũng không cần đến hắn hỗ trợ, dùng số lượng này đã đủ quét sạch tất cả, thậm chí việc thống trị toàn cầu cũng không thành vấn đề. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là hồng môn yến, hoặc có thể đây là một cuộc tụ hội quy mô lớn, rất quan trọng. Với trừ linh xã, bản thân mặc dù ở đây, nhưng hiển nhiên không phải là khách mời duy nhất. Nhìn như vậy, cái việc Mishima để mình ở lại chắc chắn là có ý đồ khác. Tô Viễn nghĩ một lát, kỳ thực sau khi Toshio và Sadako trở về thì có thể rời đi, nhưng chỉ là cần đợi Mishima chuẩn bị xong món đồ cho mình, dù sao đây là thù lao vất vả mới có được, cũng không thể để bị người ta chơi xò. Nếu có thời gian thoải mái, vậy thì tiện thể ăn cơm cũng được, miễn phí vẫn là ngon nhất. Nếu thật có chuyện ngoài ý muốn, bản thân muốn rời đi, cũng không ai có thể ngăn được. Rất nhanh, sau khi giao lưu xã giao với đám tài phiệt tập đoàn kia một chút, Tô Viễn dưới sự dẫn dắt của Sensui trực tiếp đi vào sân nhà yến hội. Phong cách yến hội là phong cách truyền thống của đảo quốc. Trong phòng yến hội rộng rãi, mọi người ngồi quỳ chân trước bàn ăn của mình, mỗi bàn ăn đều được bày biện các món ăn mới mẻ và tinh tế. Bên cạnh mỗi người đều có một nữ tử mặc kimono dáng vẻ ngọt ngào tiếp khách, các nàng phụ trách rót rượu, gắp thức ăn cho khách, phục vụ chu đáo, tạo nên một quy cách rất cao. Tô Viễn ngồi trên ghế cách, ngồi khác với tư thế quỳ chân của người khác, lộ ra không hề ăn khớp. Nếu lúc này có một chiếc ghế cao nhất được đưa lên để hắn ngồi, hắn chắc chắn sẽ nói câu các khanh bình thân. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ có thể giữ gương mặt lạnh lùng, bày ra dáng vẻ, ta rất mạnh, ta là cao thủ, đừng nói chuyện với ta. Quét nhìn tất cả mọi người trong yến hội, Sensui ngồi quỳ bên cạnh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai trong đây. Dường như trong vô hình hình thành một loại cảm giác phân chia giai cấp nghiêm ngặt. Người tham gia yến hội lần này không hề ít, trừ những nhân viên phục vụ, có hơn 30 bàn ăn, hơn phân nửa là người ngự quỷ, trong đó có cả Mishima xã trưởng vội vàng chạy tới, cùng với Tanjiro và người ngự quỷ Yukishita đã gặp trước đó. Giờ phút này, Yukishita đang bực tức trừng mắt nhìn Sensui, đang ngồi cạnh Tô Viễn, trông có vẻ rất tức giận. Có lẽ nàng cảm thấy nữ nhân xấu xa Sensui này đã cướp mất vị trí của nàng, nàng mới là người đáng lẽ phải ngồi bên cạnh Tô Viễn đại nhân. Nhưng bây giờ yến hội đã bắt đầu, lại có nhiều đồng nghiệp chứ linh xá ở đây, nàng cũng không tiện biểu hiện gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Sensui, sơ ý một chút, đến mức trong mắt dường như rơi ra, vội vàng cúi xuống tìm lung tung. Ngoài hai người đó, những người khác Tô Viễn đều không quen biết, đều là lần đầu gặp mặt, nhưng không có gì nghi ngờ, tất cả những người này đều không phải người bình thường, phần lớn là người ngự quỷ, cũng có một phần nhỏ không phải, chỉ là người bình thường nhưng thân phận cũng rất tôn quý. Tô Viễn còn nghe có một người bình thường được gọi là công chúa, đoán chừng là thành viên của hoàng thất đảo quốc. Khác với trong nước, đảo quốc có tôn tại hoàng thất, nhưng bây giờ hoàng thất sớm đã không còn bất kỳ quyền lực nào, chỉ kế thừa danh hiệu mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể sống phú quý cả đời, không thể nắm quyền. Vì vậy, Tô Viễn chỉ nhìn vài lần rồi không chú ý nữa. Chỉ là một người bình thường, có gì đáng xem? Nhưng có một điều khiến hắn để ý. Sau khi quan sát đám người một vòng, Tô Viễn chậm rãi thu lại ánh mắt. Người đàn ông dưới mái hiên ở hậu viện trước đó không xuất hiện. Nói cách khác, người đó không tham dự yến hội sao? Cách chương